Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 432, chương 426, nhị sư tỷ versus nhị tế tử. Mà Tông Hậu Sơn rừng trúc, là lộ tầm nhất nơi thường ở một trong, hắn mặc kệ bất cứ lúc nào đi tới rừng trúc, đều cảm thấy này phiến rừng trúc có tĩnh tâm hiệu quả. Giờ này khắc này, hắn mới đột nhiên rõ ràng, rừng trúc kỳ thật chỉ là một mảnh bình thường rừng trúc. Không bình thường chính là, vị kia vẫn luôn ngồi tại trong rừng trúc đạo cô, cũng không phải là cái rừng trúc kia có tĩnh tâm hiệu quả, mà là ở vào vị kia ngay tại ngộ đạo đạo cô bên cạnh. Có thể bị nàng yên tĩnh khí tức lây nhiễm đến, lộ tầm cách không cùng nhị sư tỉ liếc nhau một cái. Nàng ánh mắt bình tĩnh, tựa như là không có gợn sóng đầm sâu, mặc dù cho người cảm giác vẫn là như vậy thanh lãnh, nhưng lộ tầm có thể cảm giác được trong đó nhu hòa. Tại lộ tầm trong mắt, nhị sư tỷ Cố Tiểu Mãn là một cái rất có kiên nhẫn, lại tính tình bình thản người, nếu không, lộ tầm cũng không dám mỗi lần vừa thấy mặt liền phí hết tâm tư đùa nàng nói chuyện. Mọi người đều biết, nói lắp người, nhiều khi sẽ càng nói càng sốt ruột, nhưng nhị sư tỷ sẽ không. Lúc này, lộ tầm thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới nhị sư tỷ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì theo hắn gia nhập Hậu Sơn đến nay, nhị sư tỷ liền vẫn luôn tại Hậu Sơn trong rừng trúc bế quan. Họa địa vi lao, nhìn như vậy đến, nhị sư tỷ là đột phá. Lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến, vì nhị sư tỷ cảm thấy cao hứng. Phải biết, hắn gia nhập Hậu Sơn đã có khá hơn chút năm. Cái này cũng đại biểu nhị sư tỷ tại trong rừng trúc ngồi xuống cũng đã khá hơn chút năm. Cửa ải này khó phá, nhưng cuối cùng vẫn là phá. Hắn giờ phút này rất là hiếu kỳ, lập tức nhị sư tỷ đến tột cùng lại là cỡ nào thực lực đâu. Cũng may lập tức liền có thể biết được, Miêu Nam Bắc bổ ra đến này đạo đao cương, trực tiếp ngăn cản nhị tế tự tiến tới bước chân. Một đao kia tự nhiên không cách nào bị thương hắn, nhưng lại làm hắn đầy đủ ngoài ý muốn, bởi vì lấy hắn thực lực, thế nhưng không có cảm giác được có người chỗ này chi viện. Đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu, làm một pháp gia. Hắn tại cảm giác lực phương diện là có ưu thế, mà đang phát ra chuông thanh cùng trông thấy đao cương trước đó, hắn là thật không có phát giác được có người đang đến gần. Nhị tế tự nghiêng thân, nhìn về phía cùng lộ tầm cùng khoản hạc giấy. Bây giờ, hắn chẳng khác gì là ở vào hai cái hạc giấy ở giữa. Miêu Nam Bắc thực lực hắn liếc mắt một cái thấy ngay. Đệ lục cảnh người tu hành mà thôi, hắn còn không để vào mắt. Chỉ bất quá này chỉ miêu yêu trên người có một tia làm hắn cũng cảm thấy sợ hãi khí tức. Này sợi khí tức lực lượng phương diện so với hắn cao hơn một cấp, nghĩ đến hẳn là tới từ thiên trần đại lục bên trong. Bây giờ đã không còn tồn tại yêu tộc đại thánh đi. Nhị tế tự ở trong lòng suy đoán. Nhất làm cho hắn cảm thấy cảnh giác là tiểu nữ hài này phía sau nữ tử. Cái này xuyên một thân đạo bào màu đen nữ tử, hắn tại trên người nàng cảm giác không đến bất luận cái gì người tu hành khí tức. Giống như đối phương chính là một người bình thường, chỉ là tòa nào đó sơn giã đạo quan bên trong bình thường đạo cô. Nhưng rất rõ ràng, đối phương cũng không phải là. Chuyện này chỉ có thể chứng minh đối phương lực lượng thực nội liễm. Nhị sư tỷ cùng Miêu Nam Bắc xuất hiện, thoáng qua trong lúc đó liền hấp dẫn đến các người chơi lực chú ý. Mèo Loli, a ta chết đi, a vĩ ra tới nhận lấy cái chết. A là Miêu Nam Bắc, thiên trần đệ nhất manh vật Miêu Nam Bắc. Lại nói, Miêu Nam Bắc phía sau đạo cô kia là ai a? Tiểu thư này tỷ khí chất hảo hảo a. Đúng vậy a, khí chất này cũng quá tốt rồi đi, xinh đẹp rất cao cấp. Các người chơi bắt đầu nhao nhao suy đoán khởi Cố Tiểu Mãn thân phận. Mạc Quan Cơ đợi người lại là một chút liền đoán được người tới là ai. Là Cố Tiểu Mãn a. Đây chính là trong truyền thuyết Hậu Sơn Nhị Sư tỷ a. Lý Tác Nhạc nói, ta nghe Ma Tông các chấp sự nhắc qua, đích thật là đạo cô hình tượng, hơn nữa những năm này vẫn luôn tại Hậu Sơn bế quan. Mạc Quan Cơ nói, trên thực tế đi, mặc kệ có hay không đoán ra Cố Tiểu Mãn thân phận, không ít người chơi cũng đã thực nhạy cảm mở ra video hình thức. Trực giác nói cho bọn hắn, kế tiếp đại chiến, tuyệt đối là đáng giá quay xuống. Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung bao ở vào người chơi đại quân bên trong. Đồng loạt nhìn về phía nơi xa hạc giấy. Hoa, cái kia tiểu muội muội thật đáng yêu a. Đầu trên còn có hai con mèo lỗ tai. Nàng chính là Miêu Nam Bắc sao? Sau diễn đàn trong thoạt nhìn còn muốn manh. Tiêu Lung bao có vẻ hơi kích động, tựa như là tại cửa hàng thú cưng bên trong thấy được một đầu manh lật trời con mèo nhỏ. Lộ Tiểu Ngư ánh mắt thì bị nhị sư tỷ Cố Tiểu Mãn hấp dẫn đến. Nàng chưa từng thấy khí chất như thế thanh lãnh nữ tử. Kỳ quái nhất chính là thanh lãnh bên trong lại vẫn lộ ra một tia bình thản. Nàng cũng là Ma Tông NPC sao? Lộ Tiểu Ngư ở trong lòng nghĩ đến. Giờ này khắc này, nhị sư tỷ ngồi tại trên hạc giấy, chậm rãi hướng về Lộ Tầm vị trí bay đi. Nhị tế tự một câu nói nhảm đều không nói, trực tiếp động thủ, thời gian cũng không có đứng tại hắn bên này. Nói thật, hắn nhất định phải giành giật từng giây mới được. Dù sao kiếm khí cận mặc dù đã trúng hắn sáo lộ, nhưng cũng không thể vẫn luôn bị vây ở nơi này. Lấy kiếm khí cận đáng sợ tốc độ, chỉ cần nó phá trận thành công, không được bao lâu liền có thể bay đến nơi này. Bởi vậy, nhị tế tự thậm chí cũng không tính cùng trước mắt này vị gầy gò đạo cô tranh tài một trận. Hắn mục tiêu thủy chung là Lộ Tầm. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Lộ Tầm cho bắt, sau đó lập tức chạy trốn. Hơn nữa là một pháp gia, hắn kỳ thật cũng càng am hiểu vừa đánh vừa chạy. Dù sao không phải mỗi vị pháp sư đều cùng Cam đạo phu đồng dạng, đều tóc trắng xóa còn yêu thích vật lộn. Nhị tế tự động, một đạo tường lửa đột ngột dâng lên, ngăn cản Cố Tiểu Mãn. Sau đó, ánh lửa một bốc lên, cả người hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn có thể tại trong ngọn lửa nhảy nhót. Bên kia, Lộ Tầm chỉ cảm thấy một đạo khí thế khóa chặt lại chính mình, để cho chính mình không thể động đậy. Hắn đang muốn giãy giụa, chỉ cảm thấy bên cạnh thổi tới một hồi gió nhẹ. Này đạo cơn gió là như vậy nhu hòa, trực tiếp liền hóa giải đi hết thảy trói buộc. Một đạo nhu hòa khí kình bao vây lấy Lộ Tầm, trực tiếp đem hắn dẫn dắt đến nhị sư tỷ bên người. Nhị tế tự điều khiển ngọn lửa nghĩ muốn ngăn cản, nhưng khôi hài chính là rõ ràng là đầy trời biển lửa, lại giống như nến tàn trong gió đồng dạng, thổi liền diệt. Này đạo không biết từ chỗ nào mà đến gió nhẹ, chỉ cần nhẹ nhàng thổi, liền có thể dập tắt này vô tận ngọn lửa. Đối với cái này, nhị tế tự là cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn nghĩ muốn bắt sống Lộ Tầm, liền tất nhiên không cách nào toàn lực ra tay. Bởi vì một khi sử xuất toàn lực, không cẩn thận là có thể đem Lộ Tầm diệt rồi. Mà giờ khắc này tình huống là, nếu như không hảo hảo đánh nhau một trận, đối diện có thể dễ dàng gặp chiêu phá chiêu. Hắn căn bản bắt không được Lộ Tầm. Nhị tế tự quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Dực Huyền, nhìn hắn kia một đôi không trọn vẹn quang dực, trong lòng là có chút ghét bỏ. Cái này tôn thượng con nuôi, cùng tôn thượng so sánh, chính là kém rất rất nhiều. Hắn ở trong lòng nói, nhưng là không có cách. Theo thế cục trước mắt đến xem, chỉ có thể là từ chính mình cùng vị kia gầy gò đạo cô hào hào tranh tài một trận, sau đó làm Dực Huyền đi đối phó Lộ Tầm. Người đi bắt hắn, nhị tế tự trầm giọng nói. Trên hạc giấy, nhị sư tỷ Cố Tiểu Mãn nhẹ giọng đối với Miêu Nam Bắc nói. Ngươi, ngươi đi giúp tiểu sư đệ. Sau một khắc, nàng kia 3000 tóc đen bên trong cắm cây châm gỗ nhẹ nhàng chấn động một cái. Cây châm gỗ bay khỏi tóc xanh, đứng tại nàng trước mặt. Nhị sư tỷ tóc đen rối tung tại trên hai vai, mặc dù cho nàng tăng thêm một mặt ôn nhu, nhưng lại chưa giảm mảy may thanh lãnh. Nàng nâng lên chính mình 5 ngón tay thon dài tay phải, nhẹ nhàng hướng lên nâng lên một chút, cây châm gỗ liền hóa thành một cái kiếm gỗ, rơi vào lòng bàn tay của nàng, sau đó bị nàng nắm chặt. Kiếm gỗ chiều dài cùng kiếm khí cận không sai biệt lắm, dài ước chừng 3 thước 3, nó tựa như là một thanh đơn giản nhất, mộc mạc nhất kiếm gỗ đào. Trên thân kiếm thậm chí không có bất kỳ cái gì đường vân, cũng không có khắc chữ, tỏ ra phá lệ tố, so với kiếm khí cận bá đạo, kinh khủng. Này thanh kiếm gỗ đào thì tỏ ra khí tức nội liễm, kiếm như người. Tất nhiên, nó còn có một cái rất có ý tứ tên, dựa theo Hậu Sơn nhất quán lấy tên phong cách, tất cả mọi người là cùng Phong Tiên Sinh lấy tên phương thức. Dùng từ bài danh vì chính mình pháp bảo mệnh danh, đại sư huynh là như thế, nhị sư tỷ cũng giống như vậy. Này thanh cây châm gỗ biến thành kiếm gỗ, tên là Thanh Thanh Mạn. Lộ Tầm lần đầu biết được Thanh Thanh Mạn này một chữ lúc, chỉ cảm thấy rất thích hợp nhị sư tỷ, bởi vì nhị sư tỷ là một nói lắp, nàng nói chuyện liền rất chậm, mà đối với này từ bài danh, Lộ Tầm ấn tượng khắc sâu nhất là lý rõ ràng chiếu Thanh Thanh Mạn tìm kiếm thăm dò. Ân, chính là kia thủ, tam bôi lưỡng chản đạm tử, trầm địch tha, vãn lai phong cấp. Bài ca này trọng điểm tại một cái sầu chữ, nhưng nhị sư tỷ cùng nàng kiếm rõ ràng không phải, nàng quá an tĩnh, nàng kiếm cũng quá an tĩnh. Nàng tại huy kiếm thời điểm, người bên cạnh lại nghe không được mảy may thanh âm, mà liền tại huy kiếm trong nháy mắt, chung quanh tia sáng giống như đều ảm đạm một chút. Cái này khiến Lộ Tầm không khỏi nhớ tới chính mình lần trước xuống núi lúc nhị sư tỷ tặng cho hắn đạo kiếm khí kia, cái kia đạo ếch ngồi đáy giếng, không thấy Thái Sơn kiếm khí. Đây cũng là nhị sư tỷ xuất quan sau lần thứ nhất động thủ đi. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, tất nhiên hắn hiện tại cũng không rảnh đi quan sát nhị sư tỷ như vậy chiến cuộc, bởi vì Dực Huyền đã xách theo cái kia thanh đoạn nhận tử tinh đao hướng hắn bay tới, mà Miêu Nam Bắc cũng bay đến Lộ Tầm bên người, cầm trong tay Bồ Tát Man, nãi hung mà nhìn Dực Huyền, tiểu sư đệ, tứ sư tỷ bảo hộ ngươi. Miêu Nam Bắc vỗ vỗ chính mình ván đã đóng thuyền bộ ngực nhỏ, làm cam đoan. Sau một khắc, nhị tế tự trên người lại hướng ra phía ngoài đầu bay ra tỉ mỉ ám điểm sáng màu đỏ. Những điểm sáng này cùng hội tụ thành phân thân điểm sáng rất giống, chỉ là muốn mỏng manh một ít. Bọn chúng hội tụ thành hình người, lại như là cái từ ngọn lửa tụ tập mà thành hỏa nhân. Đây là một bộ chưa hoàn toàn thành hình phân thân. Hỏa nhân tại ngọn lửa trong lúc đó nhảy nhót, qua trong giây lát liền xông về Miêu Nam Bắc. Miêu Nam Bắc nâng lên song đao, quơ râu thịt sán đao cương. Lộ Tầm tay cầm vỏ kiếm, nhìn biểu tình dữ tợn Dực Huyền, cảm giác hết thảy lại về tới nguyên điểm. Cuối cùng, hay là hắn cùng Dực Huyền một đối một, vậy liền thử đánh một chút xem đi. Lộ Tầm tay phải vung lên, đầy trời kiếm khí lập tức theo vỏ kiếm bên trong bắn ra. Mỗi một đạo kiếm khí bên trên cũng còn lây dính màu đen thần hỏa. Dực Huyền bị thương, hơn nữa tổn thương không nhẹ, hắn tử tinh lưỡi đao cũng đứt gãy, cái này cũng ảnh hưởng tới hắn chiến lực. Nhưng bất kể nói thế nào, giữa hai người cách xa chênh lệch đẳng cấp vẫn là rất khó bù đắp. Cũng may ta còn có thể thăng cấp. Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,